Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Và bên cạnh đó, thì vài ngày vừa rồi, Liễu Truyện chỉ có thể phát hành 1 đến 2 tập truyện một ngày là bởi vì Liễu Truyện bận ra một mẻ ngũ cốc. Vì vậy mà nếu ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Nhà mình có ngũ cốc 10 loại hạt, có ngũ cốc lợi sữa và ngũ cốc dinh dưỡng như thế này. Nếu ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Trần Bình gật đầu. Vài ngày trước tôi nói tôi có gần 100.000 thôi nhỉ. Bây giờ Chu Thiến vô cùng ngạo mạn, trong lòng vô cùng đắc ý, đặc biệt là nhìn thấy sắc mặt xám xịt của Giang Uyển lại càng kiêu ngạo, mở cờ trong bụng. Uyển Nhi, không phải tôi muốn trách cô, nhưng sao cô có thể để Trần Bình mua một món quà như vậy tặng cho ông ngoại chứ? Nếu cô không có tiền mua quà thì hãy nói với tôi, dù sao thì tôi cũng là chị của cô. Vừa nói, Chu Thiến vừa móc ra một chiếc ví LV từ trong chiếc túi xách cookie, lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra đưa cho Giang Uyển. Đây, đừng nói là tôi không giúp cô. Trong chiếc thẻ này còn có mấy triệu, là tiền lúc đầu đới hâm mua túi cho tôi còn thừa lại. Cô cầm lấy, lát nữa qua cửa hàng thì hãy mua chút quà tặng có giá trị. Khoản tiền này cô không cần trả lại cho tôi đâu, tôi cũng không thiếu tiền. Cao ngạo, ngạo mạn, đấy chính là biểu cảm lúc này của Chu Thiến. Trong mắt cô ta, bây giờ Giang Uyển giống như một trò cười. Cảm ơn chị Thiến. Không đợi Giang Uyển lên tiếng, Trần Bình liền giơ tay nhận lấy, khẽ mỉm cười. Chu Thiến cười khẩy một tiếng, không biết nói gì hơn chỉ lắc đầu. Quả nhiên là thằng nghèo kiết xác, thật vô liêm sỉ. Giang Uyển nhíu mày lườm Trần Bình, vừa định lên tiếng, Trần Bình liền ghi tay cô xuống cười. Chị Thiến cũng có ý tốt mà, nhận lấy đi, lúc khác tôi trả lại số tiền này cho chị Thiến là được rồi. Trần Bình không muốn, bây giờ Giang Uyển và Chu Thiến cãi nhau. Giang Uyển im lặng, coi như đã ngầm đồng ý, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn vô cùng nóng giận. Vốn dĩ, cô đã luôn đối đầu với Chu Thiến, bây giờ lại còn nhận tiền của cô ta, càng thêm mất mặt. Chu Thiến cười khẩy một tiếng, nói, Trần Bình, mặt cậu dày thật đấy. Nói xong, trong xe liền trở nên im lặng. Trần Bình vẫn nắm tay Giang Uyển, ngắm nghía chiếc hộp gấm ấy trong bàn tay còn lại. Thật là một điều nực cười, vẫn luôn bị người khác chế giễu coi thường. Đâu ai ngờ rằng chiếc hộp nhỏ trong tay Trần Bình mình, cả gia tài của nhà họ Dương bọn họ cộng lại cũng không thể nào bằng nổi. Một lát sau, Dương Quế Lan và Giang Quốc Sơn cũng ra ngoài. Bọn họ lên xe một cách gượng ép, không thèm nói một câu với Trần Bình. Vừa ngồi vào xe, Dương Quế Lan liền bắt đầu nhìn một lượt. Quả nhiên là xe sang, vừa ngồi đã thấy thoải mái. Không được, khi nào về nhà mình phải hỏi Giang Uyển phương thức liên lạc của cô Tô. Lần trước chỉ tặng chìa khóa xe, còn xe vẫn không biết ở đâu. Dương Quế Lan đã trả thử rồi, đó chính là Maserati, xe sang. Nếu mình lái chiếc xe đó ra ngoài, chắc chắn sẽ rất hãnh diện. Nếu thực sự không được, thì lấy hơn 6 tỷ đó mua một chiếc. Thể nào cũng đẹp hơn chiếc xe này, chắc chắn có thể đè bẹp sự kiêu căng của Dương Phượng Lan. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã xuất phát, đi thẳng tới thôn Dương Gia. Khu nhà của nhà họ Dương tọa lạc bên cạnh ngọn núi phía đông của thôn Dương Gia, nhìn sông tựa núi, ở lưng chừng núi, vô cùng thích hợp để dưỡng lão. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc đầu Dương Khai Phong lại lựa chọn về lại thôn Dương Gia. Người nắm quyền của nhà họ Dương, Dương Khai Phong, sau khi nghỉ hưu từ cơ chế ở tỉnh, vẫn luôn sống ở đây, nuôi hoa trồng cỏ, vui đùa với con cháu. Hơn nữa, bốn người con trai và con gái của ông ta đều vô cùng nỗ lực phấn đấu. Ngoài cô con gái thứ ba của mình được gả cho Giang Quốc Dân, cuộc sống bình thường ra, còn mấy người con khác đều làm trong cơ chế của thành phố Thượng Giang hoặc được làm chức vụ quan trọng trong giới kinh doanh. Có thể nói, nhà họ Dương là một dòng họ lớn ở thành phố Thượng Giang, đã ăn sâu bén rễ ở đây, đặc biệt là môn sinh của ông Dương Khai Phong Đông, phổ biến khắp giới chính trị và kinh doanh, mọi mặt đều có quan hệ vô cùng rộng rãi. Cho nên, nếu Dương Khai Phong còn sống, nhà họ Dương sẽ không sụp đổ, đại diện cho việc nhà họ Dương sẽ ngày một phồn vinh. Lúc này, Dương Khai Phong đang trong khu nhà, nhìn ra đầu đường núi phía đằng xa, đợi con cái quay về. Mấy năm nay, sự quan tâm của ông dành cho cô con gái thứ ba rất ít, chủ yếu là vì cậu con rể của cô con gái thứ ba khiến nhà họ Dương của ông mất mặt. Dương Khải Phong là một người cổ hủ, cháu gái của mình lại gả cho một tên vô dụng, còn có bầu trước khi cưới. Trong thôn, thậm chí là cả thành phố Thượng Giang đều lưu truyền những lời bàn tán về nhà họ Dương. Cho nên Dương Khải Phong trong cơn tức giận nhất thời đã cắt đứt quan hệ với người con gái thứ ba, một năm chỉ gặp có một lần. Đặc biệt là nghĩ đến cô cháu gái Uyển Nhi nhà mình đã thương yêu từ nhỏ lại gả cho một thằng vô dụng đến vậy. Khuôn mặt Dương Khải Phong lại càng thêm lạnh lùng. Ông đã nghe người con gái thứ hai Phượng Lan nói hôm nay thằng vô dụng ấy cũng sẽ đến chúc thọ. Bây giờ nhà họ Dương có rất nhiều câu chuyện phiếm về thằng vô dụng ấy. Không ít người đều đang chờ đợi nhìn thấy cậu ta bị mất mặt. Dương Khải Phong không hề ngăn cản điều gì. Ông cũng rất khó chịu với Trần Bình. Phải cho cậu ta biết tay để thằng vô dụng ấy tự nhận thức về mình. Cửa nhà họ Dương không phải thằng vô dụng nào cũng có thể bước vào. Ông nội, không biết khi nào các cô mới tối. Ông đi về nghỉ ngơi trước đi. Cháu ở đây đợi là được rồi. Bên cạnh, Dương Thái với khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, khắp người toát lên vẻ ngạo mạn, đang tỏ ra rất ngoan ngoãn. Dương Khải Phong gật đầu, nhìn cháu mình bằng ánh mắt vô cùng nuông chiều, chống cây gậy gỗ màu đen nạm vàng, đi vào trong khu nhà với sự dìu dắt của Dương Thái. Sau khi đưa Dương Khải Phong vào, Dương Thái mới bước ra. Còn lúc này, ở cửa cũng có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, đều là những người bề dưới của nhà họ Dương. À Thái, lát nữa làm thế nào? Người nói là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt tràn đầy sự kiêu ngạo, mặc một bộ đồ nổi tiếng và đắt đỏ. Cậu ta là con trai út của bác cả Dương Cảnh Hải, tên là Dương Hoa, bằng tuổi Dương Thái. Hai người đều lớn lên cùng nhau, cho nên tính cách cũng giống nhau, đều là những cậu công tử bột, không coi ai ra gì. Dương Thái lạnh lùng cười. Đương nhiên là cho tên Trần Bình vô dụng ấy một món quà gặp mặt rồi, cũng nhận cơ hội đó để xỉ nhục Giang Uyển. Dương Hoa gật đầu to vẻ đồng ý, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nham hiểm. Về Giang Uyển, trong lòng mấy người bọn họ đều rất khó chịu, bởi vì hồi nhỏ Giang Uyển chính là đứa con nhà người ta ấy, về cơ bản đều vượt mặt mấy người bọn họ, cho nên hôm nay nhất định phải cho cô ta biết tay, còn cả tên Trần Bình đó nhất định phải dìm anh ta xuống bùn đất. Duy nhất chỉ có một cô gái vẫn luôn lạnh lùng ở bên cạnh, vẫn không lên tiếng. Cô ấy tên là Dương Quả, là cô con gái thứ hai của Dương Cảnh Hải, bằng tuổi Giang Uyển, có điều vẫn chưa lấy chồng. Cô rất coi thường thủ đoạn trêu chọc của mấy cậu em này, quay người lạnh lùng nói một câu. Chị đi trước đây. Chị Quả Quả, đừng mà, khó khăn lắm mới có cơ hội, ở đây xem kịch đi. Dương Thái nháy mắt cười, Dương Quả khẽ cau mày, nghĩ ngợi một lúc rồi ở lại. Cô quyết định lúc cần thiết sẽ giúp đỡ Giang Uyển, suy cho cùng đều là chị em. Nói thật, lúc đầu khi Giang Uyển kết hôn, Dương Quả cũng ở đó. Cô vẫn không có chút thiện cảm nào với Trần Bình. Trong mắt cô, đàn ông đều là lũ vô dụng, hoàn toàn không đáng để có bất kỳ mối bận tâm nào. Suy cho cùng, Dương Quả cũng là sinh viên chất lượng cao, đã lấy được tấm bằng thạc sĩ của Học viện Công nghệ, là một nữ học bá thực thụ. Cho nên, đối với cô mà nói, đàn ông còn không thú vị bằng mấy quyển sách. Đây cũng chính là lý do tại sao cô vẫn độc thân đến giờ. Đúng lúc này, một chiếc xe Lincoln đen tiến tới cổng khu nhà. Trần Bình và Giang Uyển xuống xe. Tiếp đó, Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân cũng xuống xe. Giang Uyển nhìn thấy đám Dương Thái đứng ở cổng, trong lòng hoảng hốt, khẽ kéo tay Trần Bình, khẽ hỏi. Trần Bình, thật sự là ổn chứ? Nếu không thì anh hãy quay về đi. Giang Uyển rất lo lắng. Lát nữa, Trần Bình sẽ phải gánh chịu sự sỉ nhục và chỉ trích đủ kiểu. Tuy bây giờ cô biết gia đình Trần Bình kinh doanh nhà hàng Bắc Cực Tinh không, thế nhưng trước mặt dòng họ to lớn như nhà họ Dương vẫn không là gì cả. Bốn người con trai và con gái đời thứ hai nhà họ Dương, ngoài Dương Quế Lan ra, còn trưởng Dương Cảnh Hải nhậm chức trong cơ chế, hơn nữa còn là cấp cao, cho nên quyền lực rất lớn. Con gái thứ hai, Dương Phượng Lan, được gả cho một nhà doanh nghiệp không lớn cũng không nhỏ của thành phố Thượng Giang, địa vị xã hội cũng hơn 1.000 tỷ, kinh doanh bất động sản, ít nhiều cũng có chút quan hệ. Con trai út Dương Cảnh Sơn thì đã gây dựng thành công đế quốc thương mại của mình. Công việc kinh doanh đã vừa ra khỏi thành phố Thượng Giang, thành lập công ty con ở 8 thành phố quan trọng trên toàn quốc, chủ yếu kinh doanh thương mại, hơn nữa là mua bán với nước ngoài, chỉ tính tài sản cũng đã có hơn 3.000 tỷ. Thế nhưng Trần Bình lại nhéo tay Giang Uyển cười. Uyển Nhi, hãy tin tôi, không sao đâu. Nhà họ Dương thôi mà, hoàn toàn không đáng để Trần Bình phải lo sợ. Một dòng họ nhỏ như con giun so với mình quả thực là một trời một vực. Nếu bọn họ thật sự dám chọc giận mình, vậy hôm nay Trần Bình cũng không ngại ngần mà khiến cho tất cả mọi người đều biết. Anh, Trần Bình đối với nhà họ Dương mà nói là một khoảng cách không thể nào vượt qua, là một điều cấm kỵ không thể nào động chạm vào. Bởi vì bắt đầu từ buổi tối đã gặp mặt với Vân Tịnh đó, Trần Bình đã chuẩn bị sẵn cho việc ngày thân phận mình bị bại lộ. Giang Uyển nghĩ ngợi, gật đầu. Nếu quả thực không được, cô sẽ nói thẳng với tất cả mọi người. Gia đình Trần Bình thực ra rất giàu có, kinh doanh nhà hàng Bắc Cực Tinh Không. Như vậy, có lẽ bọn họ sẽ nhìn nhận bằng con mắt khác. Dương Quế Lan nhìn thấy con gái mình còn đang liếc mắt đưa tình với Trần Bình, liền thấy tức giận, lạnh lùng hừ hừ vài tiếng. Còn lúc này, Dương Thái cười vui vẻ bước tới, liền công kích, cười mỉa mai một cách chế giễu. Ôi cha, đây không phải là anh chồng vô dụng của chị họ tôi sao? Lần này anh cũng đến à? Thật là tốt quá đi mất, đã lâu chưa gặp rồi, khách quý. Trần Bình vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt Dương Thái. Đúng là rất mong chờ được sỉ nhục mình mà. Nhà họ Dương này đúng là đã bắt đầu thối nát từ trong rễ rồi. Mấy anh chị em xung quanh và những người trưởng bối nghe thấy tiếng liền chạy ra ngoài hóng hớt. Họ đều nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, chê cười, lạnh lùng, còn cả lường Nguyễn các kiểu. Như thể Trần Bình chính là một tên hề vậy. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đến cả đánh sắm Trần Bình cũng không dám. Là tên vô dụng nên không có quyền lên tiếng. Thế nhưng vượt ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, Trần Bình lại bình tĩnh cười. Dương Thái, cậu không cần dùng ánh mắt khinh thường người khác để nhìn tôi đâu. Tôi không thích bị nhìn chằm chằm bởi một con bọ chó thấp kém. Một câu nói khiến mọi người đều câm lặng. Vậy mà tên vô dụng Trần Bình này lại dám ăn nói với Dương Thái như vậy. Không ổn rồi, tên vô dụng này định làm phản rồi. Đây là khu nhà của nhà họ Dương, là giang sơn của nhà họ Dương. Anh ta không mang đến hậu quả sao? Sắc mặt Dương Thái lập tức xám xịt, khuôn mặt lạnh lùng, thái độ vô cùng kiêu ngạo, tức giận. Trần Bình, anh lại dám chửi tôi? Anh chỉ là một cậu con rể vô dụng của nhà họ Giang. Có tư cách gì mà anh nói với tôi như vậy? Hơn nữa, anh có tư cách gì mà đến nhà họ Dương chúng tôi mừng thọ? Hôm nay, tôi sẽ không để cho anh bước vào cánh cửa này. Thằng vô dụng chỉ dựa vào anh mà cũng dám ra vẻ với tôi. Dương Thái nổi đoá, không ngờ tên rác rưởi như Trần Bình lại dám mắng trước mặt cậu ta. Quả thực là một sự sỉ nhục đối với mình, là sự nhục nhã đối với nhà họ Dương. Dương Hòa đứng bên cạnh cũng lập tức hùa theo, chỉ vào Trần Bình bằng thái độ ngạo mạn mắng. Mau chóng xin lỗi A Thái, nếu không thì hôm nay anh đừng hòng bước vào khu nhà của nhà họ Dương, nghe rõ chưa, đồ vô dụng. Còn ở cổng khu nhà cũng có rất nhiều người thân thích của nhà họ Dương và người nhà họ Dương đang xúm lại xem. Lúc này nhìn thấy cảnh này cũng đều chỉ vào Trần Bình và đám Giang Uyển bàn tán. Ánh mắt kỳ lạ đổ dồn tới khiến Giang Uyển cảm thấy khó chịu. Dương Quế Lan càng tức giận hơn, đã nói trước là đừng đưa tên vô dụng Trần Bình này về, bây giờ thì tốt rồi, vậy mà còn dám cãi lại Dương Thái, đây không phải là gây chuyện sao? Nhìn xem, đó chính là con rể của cô ba Trần Bình, một tên vô dụng không có tiền đồ. Tôi nghe nói cậu ta giao đồ ăn một tháng cũng chỉ kiếm được hơn 10 triệu, còn nợ nhà người ta một đống tiền. Dương Phượng Lan đứng trong đám người lúc này cũng đang không ngừng chỉ trích, khóe miệng giật giật, chỉ toàn là sự khinh bỉ và coi thường. Thứ bà ta muốn bây giờ chính là thêm dầu vào lửa để tất cả mọi người đều nhìn thấy Dương Quế Lan có một cậu con rể tốt. Ấy dạ, ngày trước tôi đã nghe nói về cậu Trần Bình này, chính là một tên vô dụng kém cỏi. Không phải là sắp ly hôn với Giang Uyển rồi sao? Sao hôm nay cậu ta lại đến đây? Thứ rác rưởi này mà cũng đến mừng thọ ông, đúng là đen đủi, tôi thấy nên đuổi ra ngoài. Còn không phải sao, ông vốn dĩ đã không thích cậu Trần Bình này, đến đây cũng khiến mọi người mất hứng. Đám người không ngừng châm biếm, vẻ mặt đều là khinh miệt và coi thường. Dương Quế Lan không chịu nổi những lời khó nghe này, lập tức kéo mạnh Trần Bình mắng. Trần Bình, cậu làm gì vậy? Sao tôi lại có thể đưa một thứ mất mặt như cậu đến đây? Bây giờ cậu hãy cút về cho tôi, vĩnh viễn đừng bao giờ bước chân vào cửa nhà họ Dương chúng tôi nữa. Bây giờ Dương Quế Lan như thùng thuốc nổ vậy, chỉ cần một ngòi lửa là phát nổ. Sớm đã đoán ra được đám người nhà mẹ đẻ sẽ không bỏ qua cơ hội để chê trách mình, bây giờ lại lấy tên vô dụng Trần Bình này ra để công kích. Lát nữa sao bà còn có thể ngồi trên bục ăn cơm cơ chứ? Lúc này Giang Quốc Dân chỉ im lặng, nhưng sắc mặt cũng rất kém. Suy cho cùng là nhà mẹ đẻ của Dương Quế Lan, dòng họ to lớn như một quả núi, ông không dám lên tiếng một cách xuồng xã. Hơn nữa, trước khi mình nghỉ hưu, cũng từng nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Dương, cho nên ông lựa chọn im lặng. Giang Uyển kéo tay Dương Quế Lan ra, nhíu mày không vui. Mẹ, chuyện này vốn dĩ là lỗi của Dương Thái, cậu ta dựa vào cái gì mà lại lăng mạ Trần Bình như vậy? Dù sao Trần Bình cũng là con rể của mẹ, sao mẹ không nói giúp anh ấy? Giang Uyển cũng rất khó chịu. Vừa mới xuống xe, Dương Thái đã bắt đầu sỉ nhục Trần Bình. Còn coi chị họ như mình ra gì không? Lẽ nào cậu ta không biết chút phép tắc nào? Trần Bình rất phẫn nộ, nắm đấm siết chặt tới mức đỏ lên. Giang Uyển đứng phía sau vội kéo Trần Bình lại, khẽ nói một câu: Trần Bình, đừng. Lúc này Trần Bình mới thả lòng bàn tay ra, thở dài một hơi. Thế nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, trong đồng tử nhen nhóm một đốm lửa. Nếu còn ai dám đánh Giang Uyển hay sỉ nhục cô, Trần Bình sẽ không ngần ngại mà làm náo loạn một trận ở nhà họ Dương ngay bây giờ. Dương Quế Lan cũng hoảng sợ, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ vừa rồi của Trần Bình, liền có chút chột dạ. Tên vô dụng này gần đây đã thay đổi, đã cãi lại mình rất nhiều lần rồi. Dương Thái như mở cờ trong bụng, không ngờ mình còn chưa ra tay, nhà họ Giang đã náo loạn lên. Xem ra quả nhiên là cô mình rất khó chịu với tên vô dụng Trần Bình này, có thể lợi dụng điểm này để giở trò. Dương Quế Lan tức giận lườm Trần Bình, sau đó kéo Giang Quốc Dân bước vào cửa khu nhà trước. Chú Thiến cũng đã bước vào từ lâu, đứng bên cạnh Dương Phượng Lan, lông mày nhướng lên, khóe miệng lạnh lùng cười, thản nhiên nhìn màn kịch náo loạn này. Giang Uyển à Giang Uyển, cô thật đáng thương khi bị gả cho một tên vô dụng như vậy. Trong lòng tự nhủ vài câu, Chú Thiến cũng chuẩn bị quay người bước vào. Thế nhưng đúng lúc Giang Uyển định dẫn Trần Bình bước vào cửa, Dương Thái lại chặn lại. Giang Uyển, vừa nãy tôi đã nói rồi, thứ rác rưởi như Trần Bình không xứng đáng bước vào cửa nhà họ Dương chúng ta. Dương Thái ngửa mặt lên trời, vẻ mặt ngang ngược, vô cùng ngông cuồng. Trong mắt cậu ta, Trần Bình chỉ là một tên rác rưởi, còn nhà họ Dương không hoan nghênh loại rác rưởi như vậy. Dương Hòa cũng đứng ở cổng, chặn cửa một cách trang nghiêm. Giang Uyển nhíu mày, sắc mặt liền nghiêm lại nói: Dương Thái, Dương Hoa, tôi là chị họ của hai cậu, hãy nhường đường cho tôi. Rất tức giận, Giang Uyển thực sự rất tức giận. Cô không ngờ Dương Thái, Dương Hoa là người như vậy, hoàn toàn không coi chị họ như cô ra gì. Thế nhưng Dương Thái, Dương Hoa không hề nhúc nhích, liếc Trần Bình bằng ánh mắt khiêu khích nói: Thằng họ Trần kia, nếu anh không muốn chị Uyển của tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương, thì hãy tự quay về đi. Ở đây thật sự không có ai bằng lòng hoan nghênh anh. Khóe miệng Trần Bình nhếch ra, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Vừa định lên tiếng, Dương Quả ở bên kia vẫn luôn quan sát. Lúc này bước ra, đẩy thẳng Dương Thái, Dương Hoa ra, lạnh lùng nói: Hai cậu có định làm gì? Không sợ ông nội mắng các cậu sao? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, các cậu muốn làm loạn đến mức cả thôn Dương gia này đều biết. Nhà họ Dương đối xử với cháu ngoại và cháu rể như vậy sao? Dương Thái, Dương Hoa chau mày, nhìn Dương Quả, lườm Trần Bình một cách tức giận, nở nụ cười uy hiếp. Trần Bình, hãy đợi đấy, lát nữa còn có kịch hay, mong anh đừng bỏ chạy giữa chừng. Nói xong, hai người mới quay người bước vào. Giang Uyển liền cảm kích: Dương Quả, cảm ơn chị. Dương Quả liếc nhìn Giang Uyển một cách lãnh đạm, đặc biệt là ánh mắt đã dừng lại vài giây trên người Trần Bình, lạnh lùng lên tiếng: Trần Bình, nếu cậu không muốn lát nữa Giang Uyển bị mất mặt, tôi khuyên cậu bước vào chào hỏi một câu rồi về trước đi. Nói xong, Dương Quả liền quay người hất tóc, ngoái chiếc mông cong đầy đặn, để lại bóng lưng cao ngạo rồi bước đi. Trần Bình ngây ra, vốn dĩ cũng định nói vài câu cảm ơn, thế nhưng không ngờ vẫn bị người ta coi thường. Anh và Giang Uyển nhìn nhau, Giang Uyển vô cùng lo lắng. Trần Bình, thật sự không sao chứ? Tôi lo lắng. Trần Bình lắc đầu, sắc mặt vui vẻ: Yên tâm đi Uyển Nhi, không sao đâu, hãy tin tôi. Sau đó hai người mới bước vào khu nhà của nhà họ Dương. Trong khu nhà của nhà họ Dương đã bày sẵn những mầm tiệc rượu từ lâu, đương nhiên là phân thành nhiều cấp bậc. Khu trong đều là con cái của ông Dương và những người có quan hệ với nhà họ Dương mới có thể bước vào. Sau đó chính là khu giữa, bên dưới khu trong bày 4 mâm đều là những người thân thích đến mừng thọ ông Dương. Cấp thấp nhất đương nhiên chính là khu ngoài, được bày 6 mâm đều là những người đến để ăn ké. Uầy, mọi người mau nhìn, là Dương Húc, con cả của Dương Cảnh Hải. Đưa mắt nhìn, liền trông thấy một người trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú bước vào khu nhà, sau đó bước đến khu trong ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. Lúc này, đến cả những trưởng bối và nhân vật lớn đã ngồi đông đủ ở khu trong, đều ngây ra nhìn người trẻ tuổi ấy. Dương Húc nhà họ Dương à, là tiểu bối xuất sắc nhất trong đời này của nhà họ Dương. Trong cả khu nhà, không biết có biết bao người đang cảm thán, Trần Bình cũng khẽ nhíu mày. Ở thành phố Thượng Giang, nhà họ Dương cũng được coi là một dòng họ lớn, đặc biệt là ông Dương có quan hệ rộng rãi. Còn Dương Húc là con trưởng của bác cả Dương Cảnh Hải nhà họ Dương, vậy đương nhiên cũng sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương. Dương Húc cũng không khiến mọi người thất vọng, còn trẻ mà đã mở công ty của riêng mình, đồng thời ra mắt thành công, bây giờ địa vị xã hội cũng gần 1.000 tỷ. Có thể nói, ông Dương vô cùng quý mến Dương Húc, thậm chí còn chuẩn bị bồi dưỡng cho Dương Húc thành người kế tục đời thứ ba. Sau khi Dương Thái, Dương Hoa nhìn thấy Dương Húc oai nghiêm bước vào phòng trong, sắc mặt đều xám xịt lạnh lùng, tức giận uống một ngụm trà. Hai bọn họ bất hòa với Dương Húc, người nhà họ Dương đều biết. Trong lòng Dương Thái khó chịu, nhìn Trần Bình ngồi ở khu ngoài vị trí sát cửa. Trong lòng nảy ra một kế, dẫn theo Dương Hoa bước tới. Trần Bình ngồi bên cạnh Giang Uyển, lúc này đương nhiên đã để ý tới Dương Thái, Dương Hoa bước tới với vẻ mặt âm mưu nham hiểm. Trần Bình, sao anh lại ngồi ở khu ngoài, còn ở vị trí sát cửa? Nơi này ngày trước là nơi tôi thường chăn chó đấy. Dương Thái nhìn Trần Bình, lạnh lùng cười, đôi mắt lộ rõ vẻ mỉa mai. Giang Uyển lập tức đỏ mặt, định đứng dậy, nhưng lại bị một bàn tay to lớn giữ lại. Trần Bình bình tĩnh cười. Khu ngoài và khu trong đều như nhau, chủ yếu là xem là ai, ngồi ăn ở đâu mà thôi. Huống hồ đó chính là khu trong của nhà họ Dương cậu, không đáng để tôi bận tâm tới. Nhẫn nhịn lâu như vậy, Trần Bình không hề ngần ngại mà kiêu ngạo một phen. Chủ yếu là tên Dương Thái này quá đáng ghét, cứ thích sinh sự. Ha ha, anh được đấy, bây giờ đã biết khoác lác rồi. Chỉ dựa vào tên rác rưởi như anh, có thể bước vào cửa nhà họ Dương tôi ngồi ăn cơm trên bàn, chính là bố thí cho anh rồi. Hiểu không? Đồ vô dụng. Dương Thái cười khẩy. Dương Quả bên cạnh lúc này cũng chau mày. Vốn dĩ cô có thể ngồi ở khu trong, thế nhưng vì lo nghĩ cho Giang Uyển nên đã chọn ngồi khu ngoài. Được rồi Dương Thái, cậu có thể bớt nói vài câu không? Cứ thích gây khó dễ cho Trần Bình sao? Dương Quả khẽ nhíu mày nói. Tuy cô rất coi thường Trần Bình, thế nhưng suy cho cùng mình vẫn là chị họ của Giang Uyển, có thể giúp được chút nào thì hay chút ấy. Sắc mặt Dương Thái xám xịt nhìn Dương Quả, cậu ta không dám làm gì Dương Quả, dù sao thì cũng là con gái thứ hai nhà bác cả, còn là một học bá. Hơn nữa, không ít quan chức và quý nhân đã đến nhà họ Dương để đề nghị kết thông gia, cho nên tiền đồ của Dương Quả rất sáng lạn. Ha ha, Trần Bình, hôm nay anh sẽ nấp phía sau chị Quả của nhà tôi cả ngày để làm con rùa rụt cổ sao? Dương Thái mỉa mai. Dương Thái, cậu coi thường tôi như vậy sao? Trần Bình không kìm được mà lạnh lùng cười một tiếng. Nếu không phải nể mặt Giang Uyển, tôi không hề muốn đến nhà họ Dương các người. Hơn nữa, tôi khuyến cáo cậu đừng chọc giận tôi, càng không được đắc tội với Giang Uyển. Nếu không thì tôi nhất định sẽ khiến cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Cái gì? Anh vừa nói gì? Tôi quỳ xuống cầu xin anh tha thứ? Còn mẹ anh, đầu anh bị cửa kẹp rồi à? Lại dám nói những lời khoác lác như vậy? Lúc đó, Dương Thái ôm bụng cười vang, trong ánh mắt toàn là sự châm biếm. Tên Trần Bình này đúng thật là vô liêm sỉ. Những lời như vậy, vậy mà anh ta lại có thể nói ra ngoài miệng. Cũng không biết là ai đã cho anh ta dũng khí. Thôi, cậu bớt vài câu đi. Cậu ngậm mồm lại cho tôi. Dương Quả tức giận, lườm Dương Thái, rồi nhìn Trần Bình một cách giận dữ. Tên này rõ ràng biết Dương Thái muốn sỉ nhục cậu ta còn cãi lại. Đây không phải là sinh sự sao? Một cậu con rể vô dụng của nhà họ Giang, không thể yên phận ngồi đây ăn cơm, ăn xong thì đi à? Cứ thích làm trò cười đúng không? Nghĩ vậy, Dương Quả nhìn Trần Bình bằng ánh mắt phẫn nộ, thậm chí còn có chút hối hận vì đã ngồi ở đây. Tên Trần Bình đó thật kiêu ngạo, lại nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Còn không phải sao? Không ngờ cậu ta không chỉ là một tên vô dụng, còn là một tên rác rưởi thích chém gió. Ha ha, tôi không muốn ngồi cùng mâm với cậu ta nữa, chúng ta đổi sang mâm khác đi. Những người của thôn Dương gia đến nhà họ Dương ăn cơm mừng thọ ngồi bên cạnh. Lúc này ánh mắt nhìn Trần Bình giống như là nhìn một tên ngốc vậy. Bọn họ cũng lũ lượt đứng dậy, đổi sang mâm khác. Rất nhanh sau đó, mâm của Trần Bình chỉ còn lại Giang Uyển và Dương Quả. Trong lòng Dương Thái đắc ý, lớn tiếng mắng chửi một cách mỉa mai. Trần Bình, chưa cần nói là tôi muốn ăn cùng anh hay không, đến ngay cả loại rác rưởi như anh cũng thật sự không xứng ngồi ở đây ăn cơm. Nếu anh biết điều thì hãy mau chóng cút ra khỏi nhà họ Dương chúng tôi, nghe rõ chưa? Loại người gì vậy lại dám nói những lời khoác lác như vậy? Anh ta tưởng rằng mình là Dương Húc sao? Dương Húc tự mở công ty, có tài sản của riêng mình, nói gì người ta cũng tin. Còn Trần Bình anh là một tên vô dụng, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy, còn coi thường nhà họ Dương? Nếu ông biết được điều này sẽ đánh đuổi anh ta ra ngoài trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây, Dương Thái liền ra hiệu bằng ánh mắt cho Dương Hoa. Cậu ta lập tức hiểu ra trong thoáng chốc, lặng lẽ rời khỏi, nhanh chóng chạy vào bàn tiếp khách khu trong. Lúc này Dương Khai Phong đang nói chuyện với con cái của mình, còn cả mấy người bạn tốt. Vừa bước vào cửa, Dương Hoa liền tỏ ra vẻ rất tức giận, hét lên: "Ông nội, ông mau ra đi xem thế nào đi. Tên Trần Bình quả thực là quá vô lễ, vậy mà lại không coi nhà họ Dương chúng ta ra gì, còn định ra tay đánh anh Thái." Vừa nói ra câu này, cả phòng tiếp khách đều nhốn nháo. Trong lòng Dương Phượng Lan như mở còi trong bụng, chỉ muốn phi ra ngoài ngay lúc này để hóng hớt. "Rất tốt, rất tốt, hãy đánh nhau đi. Nếu như vậy, tên vô dụng Trần Bình chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Vậy thì Dương Quế Lan chắc chắn sẽ mất hết thể diện." Dương Cảnh Hải và Dương Cảnh Sơn không hề nói gì, bởi vì bố vẫn ở đây, không đến lượt họ lên tiếng. Còn Dương Quế Lan lúc này trong lòng đã có ý định muốn giết chết Trần Bình. Tên Trần Bình này quả thực chính là một phút không gây chuyện thì sẽ không ngồi được yên. Nếu thật sự đánh nhau, vậy Dương Quế Lan bà sẽ phải cút ra khỏi nhà họ Dương. Lúc này, ông Dương phẫn nộ tới mức đập mạnh chiếc gậy gỗ đèn nặng vàng xuống sàn nhà, sắc mặt lạnh lùng. "Trần Bình, cậu ta thật to gan." Trong phút chốc, không khí trong phòng tiếp khách vô cùng lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều biết ông Dương đang tức giận. Dương Quế Lan vô cùng căng thẳng, mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp người, Trần cũng đang run. Nói xong, ông Dương liền bước ra khỏi phòng tiếp khách dưới sự dìu dắt của Dương Hoa, bước tới khu ngoài của mâm tiệc. Một nhóm người theo sát ông Dương ùa ra như ong vỡ tổ. Khu ngoài, Dương Thái đang cãi nhau đứt hơi khản tiếng với Trần Bình, thậm chí còn dám ra tay. Lúc này Trần Bình phẫn nộ đến đỉnh điểm, vậy mà Dương Thái lại dám hát rượu lên người Giang Uyển, chửi cô là đồ đê tiện. Chán sống, túm mạnh lấy cổ áo Dương Thái, mặt Trần Bình lạnh lùng, giờ nắm đấm lên định giáng xuống khuôn mặt vốn dĩ đã tái mét của Dương Thái. Bỗng nhiên, "Dừng tay!" Một tiếng quát dữ dội vang lên từ khu trong. Tất cả mọi người đều đang nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Ông Dương sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt lườm thẳng vào Trần Bình đang chuẩn bị ra tay. Trong lòng nổi cơn thịnh nộ, quát lên: "Cậu dám ra tay thì hãy cút ra khỏi nhà họ Dương cho tôi ngay lập tức." Lúc này khu ngoài có rất nhiều người đang xuống lại. Lúc đầu bọn họ đều không ra tay giúp đỡ, không hề khuyên bảo chỉ một câu, chỉ đứng ở bên cạnh hòng hớt. Lúc này nhìn thấy ông Dương đã ra tới nơi, ai cũng nơm nớp lo sợ đứng sang một bên, lặng lẽ cúi đầu xuống. Nhân vật lớn nhất của nhà họ Dương không ai dám chọc giận. Chọc giận ông Dương thì đừng hòng ngóc đầu lên ở thành phố Thượng Giang nữa. Lần này Trần Bình toi đời rồi. Trong ánh mắt kính nể của mọi người, ông Dương chống chiếc gậy gỗ đèn nạm vàng, lộc cộc bước đến phía trước, khắp người toát ra vẻ giận dữ, giơ chiếc gậy lên, vùng xuống bàn tay đang giơ lên của Trần Bình. Bộp, Trần Bình đau đớn, cả cánh tay phải đều tê dại. "Hỗn xược, dám ra tay với tiểu thái, đây chính là cậu con rể quý hóa của Quế Lan có sao?" Ông Dương liếc nhìn chằm chằm Dương Quế Lan ở phía sau, tức giận quát lên. Bây giờ Dương Quế Lan sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng ông Dương. Một khi ông Dương nổi cáu, không ai có thể chịu đựng nổi. Bây giờ trong lòng bà chỉ muốn xé xác Trần Bình, quá mất mặt. Lúc này Giang Uyển vội vàng đứng dậy, kéo Trần Bình sang một bên, nhìn vẻ đau đớn trên khuôn mặt anh, giọt nước mắt không kìm lại được tuôn rơi lã chã. Ông Dương của trách Dương Quế Lan xong, quay đầu nhìn Trần Bình một cách tức giận, quát lên: "Trần Bình, cậu thật sự không coi nhà họ Dương chúng tôi ra gì sao? Dám ra tay đánh người trong tiệc mừng thọ của tôi, cậu có còn coi Dương Khai Phong tôi ra gì không vậy?" Bây giờ Dương Khai Phong vô cùng phẫn nộ, tên vô dụng này lại dám ra tay. Cậu ta dựa vào cái gì mà ra tay? Cậu ta có tư cách gì mà ra tay? Trần Bình nhếch mép một cách đau đớn, vùng cánh tay, nghiêm giọng: "Ông Dương, hôm nay tôi đến chúc thọ cho ông. Thế nhưng Dương Thái cứ gây phiền phức cho tôi, còn lên tiếng lăng mạ Giang Uyển. Đến cả cái này ông cũng không hỏi. Ông đã đổ hết tội lên đầu tôi, có phải là quá thiên vị rồi không? Lẽ nào Giang Uyển không phải là cháu ngoại của ông? Dương Khai Phong ngây ra, nhìn Giang Uyển đứng bên cạnh Trần Bình, khắp người toàn là rượu, đôi mắt còn đỏ ửng. Ông ta lại nhìn Dương Thái phía sau, vẻ mặt cậu ta cười gian xảo. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của ông ta, lập tức cúi đầu xuống, ra vẻ rất ngoan ngoãn. Thế nhưng ông ta có thể dạy dỗ Dương Thái trước mặt nhiều người như vậy sao? Không thể. Dương Quế Lan là con gái, đã được gả đi, cũng như nước đã bị hắt đi. Giang Uyển cũng không phải người nhà họ Dương, là cháu ngoại. Dương Khai Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Đều giải tán hết cho tôi. Sự việc đã bị bỏ mặc như vậy, Trần Bình ăn một gậy, ngồi xuống, cánh tay phải vẫn đang tê dại. Dương Thái thì nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích từ xa, còn giơ ngón giữa. Lúc này Giang Uyển ngồi bên cạnh Trần Bình, xoa bóp tay cho anh, từng giọt lệ tuôn rơi như những sợi dây bị đứt đoạn, vô cùng ấm ức. Không sao đâu Uyển Nhi, cô đừng khóc nữa. Trần Bình rất đau lòng. Giang Uyển vẫn thút thít, lườm Trần Bình đầy tức giận. Anh không thể nhẫn nhịn sao? Trần Bình nhoẻn miệng cười nói, Dương Thái sỉ nhục tôi có thể nhịn, thế nhưng cậu ta bắt nạt cô thì không được. Nhà họ Dương nhỏ bé như vậy đều không là gì trong mắt tôi. Nếu cậu ta còn không biết điều, hôm nay tôi sẽ không ngần ngại mà khiến cho nhà họ Dương biến mất khỏi cõi đời này. Giang Uyển giữ dằn lườm anh, nhéo phần thịt ở eo anh. Anh bớt chém gió đi, bố mẹ anh cũng chỉ là kinh doanh nhà hàng, thế lực của ông ngoại tôi rất lớn, nhà họ Dương cũng không phải là một dòng họ nhỏ bé. Trần Bình sờ lên mũi, không nói thêm gì. Khổ khổ. Lúc này Dương Quả bước tới, hỏi lên một tiếng, mang thuốc bạch dược Vân Nam tới, lạnh lùng nhìn Trần Bình. Cậu ngồi yên ở đây có được không? Cứ phải làm náo loạn đến mức mọi người đều không được yên ổn sao? Bị đánh rồi, đáng đời cậu. Vừa rồi, Dương Quả đã nghe thấy nửa câu trước cuộc đối thoại của Trần Bình và Giang Uyển. Cái gì gọi là nhà họ Dương nhỏ bé, còn định khiến nhà họ Dương biến mất? Tên này thật biết khoác lác, xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với Giang Uyển. Trần Bình cầm lấy bạch dược Vân Nam, nhoẻn miệng nở nụ cười khoe răng trắng. Cảm ơn, chị Quả. Dương Quả không hề quan tâm tới anh, cũng không biết lấy từ đầu ra một quyển sách, ngồi xuống đọc một cách say sưa. Cuốn sách đó là tập hồi ký siêu tầm về Pep Toys, nhân tài lợi hại nhất trên toàn thế giới của thị trường chứng khoán, địa vị xã hội hơn 300.000 tỷ, là đỉnh cao mà người đời luôn ước ao. Thế nhưng trong mắt Trần Bình, Pep Toys chỉ là một quản gia quản lý tài chính cho mình mà thôi. Trần Bình nghĩ ngợi, trong lòng đã có cách tìm một cơ hội bảo Pep Toys đến một chuyến, gặp mặt với Dương Quả. Cũng coi như là lời cảm ơn cho hai lần Dương Quả đã ra mặt giúp đỡ nhỉ. À, chị Quả, chị muốn gặp Pep Toys không? Trần Bình đột nhiên cười vui vẻ hỏi. Pep Toys? Dương Quả nhìn Trần Bình một cách hoài nghi, không nhìn thấy bất cứ vẻ đùa cợt nào trên mặt cậu ta. Tên này có ý gì vậy? Cậu ta biết Pep Toys là ai không? Đó là nhân tài chứng khoán của toàn dân, một nhân vật huyền thoại, địa vị xã hội hơn 300.000 tỷ, là người luôn giữ vị trí phía trước trong bảng xếp hạng những người giàu có của Forbes. Nhân vật lớn như vậy là người mà toàn dân luôn hướng tới, là người tùy tiện nói một câu muốn gặp là có thể gặp sao? Thôi đi Trần Bình, cậu đam mê khoác lác như vậy sao? Cho nên Dương Quả chỉ coi là Trần Bình đang đùa mà thôi, lườm anh một cách dữ dằn, không quan tâm đến anh nữa. Nếu Trần Bình biết suy nghĩ trong lòng Dương Quả lúc này, có lẽ là sẽ cười như điên mất. Ông ta lợi hại như vậy sao? Khối tài sản hơn 300.000 tỷ đó của ông ta cũng chỉ là quản lý thay mình mà thôi. Bất lực lắc đầu cười khổ, Trần Bình lặng lẽ bước ra khỏi khu nhà, đến một nơi vắng vẻ, móc chiếc điện thoại khác ra, lật tìm hồi lâu mới tìm thấy số điện thoại của Pep Toys, gọi một cuộc cho ông ta. Rất nhanh sau đó, giọng nói vô cùng kích động và kính nể vang lên ở đầu dây bên kia. Ông ta đã có tuổi rồi, dùng giọng tiếng Trung không được chuẩn cho lắm, nói: "Cậu chủ Trần Bình tôn quý, là cậu sao? Tôi thật sự đã chờ đợi cuộc gọi này quá lâu rồi, không ngờ cậu chủ Trần Bình tôn quý còn nhớ đến tôi." Vừa nói, đầu dây bên kia văng vẳng vang tới tiếng thút thít. Vẻ mặt Trần Bình gượng gạo, vội nói: "Pep Toys gần đây đang phát tài ở đâu rồi?" "Cậu đừng đùa tôi nữa, cậu chủ Trần Bình. Tài sản của cậu tôi đã đầu tư vào doanh nghiệp trên khắp thế giới. Trước mắt tài sản của cậu trị giá 420.000 tỷ. Cậu muốn đến đây xem xét không?" Lúc này, Pep Toys đang ở trong một trang viên hào hoa kiểu châu Âu, vẻ mặt cung kính, mấy chục người giúp việc ở bên cạnh cũng đều rất kinh ngạc. Người có thể khiến ông Petois cung kính như vậy trên đời này rất hiếm có. Thậm chí, nữ thư ký có thân hình bốc lửa, tóc vàng, mắt xanh bên cạnh ông ta, biểu cảm cũng vô cùng ngạc nhiên. Không cần đâu, tôi muốn nói một chuyện với ông. Nếu rảnh thì đến chỗ tôi có một người bạn muốn gặp ông. Trần Bình thản nhiên nói. Cậu chủ Trần Bình, yêu cầu cậu đưa ra, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng. Ngày mai tôi sẽ bay tới, bảo bạn cậu hãy đợi tôi. Petois kích động đáp. Trần Bình vội nói. Không cần nhanh như vậy, đợi một khoảng thời gian nữa đi. Thôi, bên này tôi còn có chuyện, cúp máy trước đây. Ông Petois đúng là người nhiệt tình. Cậu chủ Trần Bình, cậu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không? Petois ở đầu dây bên kia háo hức muốn được giúp đỡ Trần Bình. Đây là người đã cho ông toàn bộ số tài sản đó. Không có Trần Bình thì cũng không có Petois ông. Không cần đâu, đang tham gia tiệc mừng thọ của ông ngoại nhà vợ tôi. Trần Bình nói, sau đó liền ngắt máy. Sau khi cúp máy được một lúc, Petois đi lại lại trong phòng hội nghị nguy nga lộng lẫy rộng lớn. Ơ lại, giúp tôi đặt vé máy bay, bay tới Trung Quốc ngay lập tức. Ngày hôm nay, bay tới Trung Quốc. Còn cả, giúp tôi điều tra xem, ông ngoại của vợ cậu chủ Trần Bình là ai? Nếu ông ta có doanh nghiệp, chúng ta sẽ đầu tư. Petois vô cùng kích động nói. Trước tiên, hãy đầu tư hơn 3.000 tỷ. Nữ thư ký gợi cảm bốc lửa ấy đáp. Vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ đi xử lý ngay lập tức. Nói xong, cô ta liền ngoái chiếc mông cong quay người rời khỏi. Tầm mắt lại quay lại chỗ Trần Bình. Anh hoàn toàn không biết một cuộc điện thoại của mình đã gây ra một sự hiểu nhầm. Khoảng nửa tiếng sau, doanh nghiệp nhà họ Dương đã nhận được một tập đoàn tài chính to lớn, rót vào hơn 3.000 tỷ tiền đầu tư. Còn lúc này, tất cả mọi người nhà họ Dương vẫn chưa biết. Trần Bình về lại bàn tiệc, ngồi xuống bên cạnh Giang Uyển. Anh đã đi đâu vậy? Giang Uyển hỏi. Đi vệ sinh, Trần Bình đáp. Trên bàn tiệc, ông Dương Khai Phong đang chuyện trò với con cái và những người bạn tốt lâu năm, vô cùng vui vẻ. Mọi người cũng lũ lượt tiến lên phía trước chúc thọ cho ông Dương. Chúc ông nội phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Dương Thái tiến lên phía trước chắp tay chúc vái, tặng món quà của mình, Dương tự đắc. Ông nội, đây là món quà cháu nhìn thấy ở thị trường Ngọc Thạch, lục ngọc bích đẳng cấp, còn đặc biệt khắc hình huyền vũ cho ông. Khuôn mặt Dương Khai Phong ngập tràn niềm vui, vỗ lên vai Dương Thái, cười. Ngoan, cháu trai ngoan của ông. Lại đây, đây là quà ông nội cho cháu. Vừa nói, Dương Khai Phong vừa cầm một bao lì xì lớn đưa cho Dương Thái. Trong bao lì xì, đương nhiên là một chiếc thẻ, hơn 3 tỷ. Dương Thái vui vẻ nhận lấy. Huyền Vũ Ngọc Bích, cậu ta cũng chỉ bỏ ra tầm 1 tỷ. Lần này đúng là hời lớn rồi. Trần Bình nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười khẩy, lẩm bẩm. Huyền Vũ, không phải chỉ là con rùa nghìn năm sao? Giang Uyển lập tức đá một cái vào chân Trần Bình dưới gầm bàn, lườm anh. Đừng nói linh tinh. Trần Bình nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. Dương Quả bên cạnh tài rất thính, đương nhiên đã nghe thấy, lườm Trần Bình bằng ánh mắt hung dữ, ấn tượng về anh càng tệ thêm. Tên này không chỉ thích khoác lác, còn không hề có chút lịch sự ở bất kỳ nơi đâu. Tiếp theo là Dương Hoa, quà tặng là một bức thư pháp. Ông nội, đây chính là chữ lưu niệm tự tay bậc thầy quốc vọng Vương Kha Duy viết. Ông nhìn bốn chữ này xem, phú quý cát tường. Ông Dương vô cùng thích thú, không ngừng khen ngợi Dương Hoa. Bỗng chốc, Dương Hoa cảm thấy rất hãnh diện trước mặt mọi người, rất đắc ý. Còn Dương Thái bên cạnh, sắc mặt có chút thay đổi. Đương nhiên, Dương Hoa cũng nhận được một bao lì xì, vui vẻ đứng sang một bên. Bác cả nhà họ Dương, Dương Cảnh Hải cũng khẽ gật đầu. Thằng con trai út kém cỏi này của mình cuối cùng cũng vượt mặt con trai nhà Dương Cảnh Sơn rồi. Dương Cảnh Sơn thì âm thầm siết chặt nắm đấm. Mình chỉ có một thằng con trai duy nhất, bất tài, đều là mình đã quá nuông chiều thằng bé. Xem ra sau lần này phải dạy dỗ lại thằng bé cho tốt, nếu không thì gia tài của mình có lớn đến mức nào cũng sẽ lụi bại dưới tay Dương Thái. Đến lượt Dương Quả, cô đứng dậy còn nhìn Giang Uyển và Trần Bình thở dài một hơi. Ông nội, đây là giấy báo trúng tuyển của Harvard, cháu sắp đi học tiến sĩ rồi. Dương Quả liền giơ ra một tờ giấy báo trúng tuyển. Đây chính là cách tặng quà của học bá, quả thực là quá khiêm tốn, khiêm tốn đến mức tất cả mọi người ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Harvard đấy, ngôi trường đỉnh cao nhất. Dương Khai Phong vui đến mức mắt nhào cả lại, cầm giấy báo trúng tuyển không kìm được mà khen ngợi. Rất tốt, con gái của con trai cả quả nhiên không làm ông thất vọng. Nhà họ Dương chúng ta lại sắp có một nữ hào kiệt rồi. Ha ha ha, đám người hùa theo nịnh vợ. Dương Khai Phong đưa lì xì, Dương Quả cũng nhận lấy. Sau đó, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Dương Húc đang ngồi, chậm chậm đứng dậy, tay không bước tới trước mặt ông Dương, bình tĩnh nói. Ông nội, cháu đến vội nên không mang quà gì. Mọi người vừa nghe đều sững sờ, không mang quà. Đây không giống với tác phong của Dương Húc. Lại nhìn sang Dương Canh Hải, ngồi một cách thản nhiên, uống một cốc trà, dáng vẻ thư thả, như thể ông ta đã biết trước vậy. Dương Thái và Dương Hoa vừa nghe thấy câu này, liền nhảy bổ ra, chỉ trích. Dương Húc, tiệc mừng thọ quan trọng như vậy, vậy mà anh lại không chuẩn bị quà trước, có phải là không hề coi ông nội ra gì không? Khiêu khích, Dương Húc nhướng mày, trong đôi mắt không hề có chút bận tâm, ánh mắt như thể đang nhìn kẻ ngu ngốc vậy. Dương Khai Phong cười. Không sao không sao, công ty của Húc Nhi bận như vậy, nên quên cũng là lẽ thường tình. Đây chính là sự cưng chiều của Dương Khai Phong dành cho Dương Húc. Mọi người cũng không dám nói gì. Thế nhưng ngay sau đó, Dương Húc thản nhiên lên tiếng. Ông nội, cháu đã giành được hạng mục mở rộng ốc đảo của Thành Nam. Một câu nói khiến ánh mắt của mọi người trong khu đều kinh ngạc. Dương Húc, thật lợi hại, món quà này thật đáng giá. Trực tiếp áp đảo những người khác. Hạng mục mở rộng ốc đảo của Thành Nam là hạng mục gần 1.000 tỷ. Nhà họ Dương giành được, lợi nhuận về sau ít nhất cũng phải hơn 1.500 tỷ. Cũng có nghĩa là một mình Dương Húc đã giúp nhà họ Dương giành được khoản lợi nhuận hơn 1.500 tỷ. Vô cùng kinh ngạc. Lúc này Dương Canh Hải đang ngồi vững như núi Thái Sơn, mới khẽ nở nụ cười. Dương Khải Phòng kích động đến mức đứng dậy, mở to mắt nhìn Dương Húc, hỏi. Thật sự đã giành được rồi sao? Dương Húc gật đầu. Giành được rồi. Tốt tốt tốt. Ba chữ tốt liên tiếp nhau đủ để chứng minh tâm trạng kích động và hưng phấn của Dương Khai Phong lúc này. Không hổ danh là đứa cháu ngoan mà ông đã cưng chiều nhất. Nhà họ Dương đã có người kế thừa, đã có người kế thừa rồi. Dương Khai Phong không ngừng gật đầu khen ngợi, quay đầu nhìn sang Dương Cảnh Hải nói. Cảnh Hải à, sau này việc kinh doanh của dòng họ nếu có thể thì hãy giao cho thằng bé đi. Có thằng bé lo liệu, bố cũng yên tâm. Ồ lên, đây là đang trao quyền sao? Ông Dương đã quyết định muốn bồi dưỡng Dương Húc trở thành người thừa kế sao? Dương Cảnh Hải đáp một tiếng. Vâng, thưa bố. Dương Húc ngồi xuống, bên cạnh Dương Cảnh Hải nhận được một câu khen của bố mình. Làm rất tốt, có vấn đề gì thì tìm bố. Bố sẽ giúp con làm thủ tục. Dương Húc gật đầu. Lúc này, khu trong liền náo nhiệt. Những người đến chúc thọ đều sôi nổi lâng ly chúc mừng ông Dương. Chúc mừng nhà họ Dương đã giành được hạng mục mở rộng ốc đảo của Thành Nam. Lần này, địa vị của nhà họ Dương ở thành phố Thượng Giang sẽ lại được nâng lên một tầm cao mới. Duy nhất chỉ có bác tư Dương Cảnh Sơn không vui, lườm Dương Thái một cách hung dữ. Đồ bất tài. Dương Thái cũng biết bây giờ bố mình rất ghét mình. Ánh mắt liếc nhìn, liền chú ý tới Trần Bình đang cười nói với Giang Uyển ở khu ngoài. Lúc đó, cậu ta liền đứng dậy, nở nụ cười mỉa mai. Chị Uyển, sao chị không đến chúc thọ ông nội? Tặng quà gì vậy? Hãy cho chúng tôi xem đi. Một câu nói khiến ánh mắt kỳ lạ của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mâm sát cửa ở khu ngoài. Những ánh mắt này rất phức tạp, chế nhạo, coi thường, khinh bỉ và cả phẫn nộ. Phẫn nộ đương nhiên là đến từ Dương Quế Lan. Chết tiệt, đã biết là thể nào cũng mất mặt. Giang Uyển cũng rất căng thẳng, nhìn Trần Bình. Anh liền móc ra một chiếc hộp gấm nhỏ từ trong túi quần, đưa cho Giang Uyển. Không sao đâu, mang đi tặng đi. Thật sự là ổn chứ? Giang Uyển nhận lấy chiếc hộp gấm nhỏ, trong lòng rất hoài nghi, cũng rất hồi hộp. Lúc này, nếu trở thành trò cười, vậy thật sự sẽ mất hết thể diện. Thôi, cùng lắm thì lát nữa ăn xong, đưa Trần Bình về là được. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú, lạnh lùng, không có chút ý tốt nào của mọi người, Giang Uyển cầm chiếc hộp gấm nhỏ Trần Bình đưa cho, chậm chậm đứng dậy, bước tới khu trong. Trong tiệc mừng thọ của nhà họ Dương, tất cả mọi người đều nhìn Giang Uyển bằng ánh mắt lạnh lùng, chế nhạo và khinh thường. Phía trước, Dương Thái và Dương Hoa đã tặng những món quà mừng thọ với giá trị không nhỏ. Và hơn nữa, còn có hạng mục mở rộng ốc đảo Thành Nam của Dương Húc đã kiếm được cho nhà họ Dương hơn 1.500 tỷ. Bây giờ đến lượt Giang Uyển. Biết gia đình của cô như vậy có thể tặng được món quà gì nên hồn chứ? Dương Quế Lan ngồi trên vị trí vô cùng sốt sắng. Bà ta đã nhìn thấy chiếc hộp gấm trong tay Giang Uyển chính là thứ lúc đầu Trần Bình đưa cho bà ta. Thứ đồ rẻ mặt ấy bây giờ lấy ra để tặng cho bố, quả thực là mất hết thể diện. Đây không phải là muốn tất cả mọi người đều chê cười sao? Dương Thái thì nhìn chằm chằm vào Giang Uyển bằng vẻ chế nhạo, nhìn chiếc hộp gấm nhỏ cô nắm chặt trong lòng bàn tay, khuôn mặt càng thêm mỉa mai, nhớ mày. Chị họ, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông, không phải chị định tặng chiếc hộp gấm nhỏ này cho ông chứ? Bên trong có thứ gì đáng giá vậy? Trong lòng Dương Thái đang lạnh lùng cười, vừa rồi cậu ta đã nhìn thấy rõ từ phía xa, chính là tên vô dụng Trần Bình đã đưa cho cô thứ này. Một thằng vô dụng không có tiền, cũng không có quyền thế, có thể tặng được món quà gì nên hồn chứ? Nghĩ vậy, nụ cười trên khuôn mặt Dương Thái càng thêm đê tiện. Bây giờ chỉ đợi, lát nữa Giang Uyển và Trần Bình sẽ bị xấu mặt. Dương Hòa đứng bên cạnh, hùa theo mỉa mai một câu. Chị họ, cho dù chị không có tiền, cũng nên mang món quà nên hồn một chút đến chứ. Cái thứ nhỏ bé như vậy cũng khiến cô bà quá mất mặt đấy nhỉ. Những người có mặt hôm nay đều là nhân vật có máu mắt của nhà họ Giang, còn cả bạn bè của ông nội. Món quà này của chị có chút tùy ý quá nhỉ. Rõ ràng đây chính là một lời chế nhạo, muốn khiến Giang Uyển khó chịu. Thôi hai cậu, bớt nói vài câu có được không? Dương Quả ở bên cạnh không thể để im được nữa, giữ dằn lườm hai cậu ta. Dương Thái, Dương Hoa thì coi như không thấy, thế nhưng vẻ khinh bỉ vẫn lộ rõ trên khuôn mặt của họ. Đến cả Dương Húc ngồi ở khu trong, lúc ngước mắt nhìn sang Giang Uyển đang bước tới, cũng có chút bất lực. Hồi nhỏ, anh ta và Giang Uyển cũng hay chơi với nhau, thế nhưng càng lớn, quan hệ giữa họ càng lạnh nhạt. Suy cho cùng, không phải người nhà họ Dương, thì sau này cũng sẽ không tiếp xúc nhiều. Tình người chính là như vậy. Trong sự chú ý của mọi người, Giang Uyển bước vào khu trong, đưa chiếc hộp gấm nhỏ cho Dương Khai Phong, sắc mặt lạnh lùng đang ngồi ở vị trí chính, nói: Ông ngoại, đây là quà của Trần Bình và cháu tặng cho ông. Giang Uyển bằng lòng đặt niềm tin vào Trần Bình, anh sẽ không tặng quà một cách tùy tiện trong những buổi lễ quan trọng như vậy. Thế nhưng cô cũng không nghĩ rằng nó rất đáng giá. Suy cho cùng, bây giờ Trần Bình cũng đang trong trạng thái bỏ nhà ra đi, không có bao nhiêu tiền. Dương Khai Phong chỉ lạnh lùng gật đầu đáp một tiếng, đến nhận cũng không thèm nhận. Giang Uyển gượng gạo, cả mầm đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến Giang Uyển cảm thấy khó chịu. Cô đặt chiếc hộp gấm nhỏ xuống, quay người định bước đi. Dương Khai Phong không hề cho cô lì xì, đúng là nhất bên trọng, nhất bên khinh quá đi mất. Thế nhưng đúng lúc Giang Uyển định quay người rời khỏi, Dương Thái liền cầm hộp gấm đó lên, lớn tiếng hét lên với tất cả mọi người ở khu trong, khu giữa và khu ngoài. Ồ, tôi còn tưởng là thứ gì đáng giá quý hiếm cơ, hóa ra là một chiếc nhẫn, nhìn có vẻ là ngọc. Lời nói này ngập tràn sự khiêu khích. Không ít người nhìn thấy cảnh Dương Thái lấy chiếc nhẫn ngọc từ trong hộp gấm ra rồi đeo lên ngón tay cái, đều hùa theo cười lớn vài tiếng. Dương Hòa đứng bên cạnh cũng thêm lời: Cái gì mà ngọc với không ngọc, chị họ của chúng ta còn có tiền mua thứ này, tôi nghĩ là ngọc giả. Cậu không nghe thấy vừa nãy chị họ của chúng ta mới nói đó là quà của chị ấy và Trần Bình sao? Ồ, đúng đấy. Dương Thái giả vờ ra vẻ tình ngộ, cầm chiếc nhẫn ngọc, hét đến với Trần Bình ngồi ở mâm sát cửa khu ngoài phía đằng xa. Trần Bình, chiếc nhẫn ngọc này của anh nhặt được ở đâu vậy? Cũ thế, không phải là nhặt từ trong đống rác về để tặng cho ông nội tôi đấy chứ? Câu nói này vô cùng mỉa mai, rất nhiều người đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Rất rõ ràng, tên Dương Thái và Dương Hoa sẽ không tha cho Trần Bình. Trần Bình không hề quan tâm tới họ, mà bình tĩnh uống trà, gắp đồ ăn rồi ăn vài miếng. Đám ngốc nghếch này không hề biết phân biệt. Nếu họ biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn ngọc ấy, liệu có quỳ xuống dưới đất rồi hô vang với anh hai chữ đại gia hay không? Đồ ăn hại, chỉ biết ăn ăn ăn, như kiểu mấy đời chưa được ăn vậy. Dương Thái thấy Trần Bình không quan tâm tới mình, cũng mất hứng khiêu khích, tiện tay nhét lại chiếc nhẫn ngọc vào hộp gấm, sau đó vứt chiếc hộp gấm sang bên cạnh như là vứt rác. Dương Khải Phong cũng chỉ lườm một cách lạnh lùng, không hề nói gì. Nói thực, hôm nay món quà khiến ông ta vui vẻ nhất chính là Dương Húc đã giành được hạng mục mở rộng ốc đảo của Thành Nam. Đối với nhà họ Dương mà nói, đều là chuyện lớn đáng để chúc mừng. Quả nhiên, Dương Cảnh Hải là người trong cơ chế, đứng dậy nâng ly cung kính. Bố, hôm nay nhà chúng ta tam hỷ lâm môn, còn chúc bố sống lâu trăm tuổi. Dương Khai Phong cười không ngậm được mồm, một tay chống gậy, một tay nâng ly cười. Đúng đúng đúng, bố sẽ uống cạn ly này. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người nói cười vui vẻ, ăn uống thỏa thích. Giang Uyển về lại bên cạnh Trần Bình, lặng lẽ ngồi ngây ra. Hôm nay cô thực sự đã nhìn thấy được cả dòng họ nhà họ Dương này. Quá tệ hại, cô rất ghét bộ dạng bằng mặt nhưng không bằng lòng của đám người này. Nếu có thể, lần sau cô sẽ không bao giờ tới đây nữa. Lúc này, Trần Bình ngồi sang bên cạnh, gửi một tin nhắn cho Kiều Phú Quý. Ông Kiều, giúp tôi điều tra về Dương Khai Phong. Rất nhanh sau đó, Trần Bình liền nhận được câu trả lời. Cậu chủ, trước đây Dương Khai Phong làm trong cơ chế, bây giờ đã nghỉ hưu, vận hành doanh nghiệp nhà họ Dương. Trong đó, hơn một nửa những dự án hợp tác đều có liên quan tới nhà họ Trần. Hiện tại, con trưởng nhà họ Dương, Dương Cảnh Hải, vẫn đang làm trong cơ chế, cũng có chút quyền lực. Thế nhưng, chỉ cần một câu của cậu, ông ta sẽ phải về vườn. Công ty của con út Dương Cảnh Sơn, cậu cũng có khoản đầu tư trong đó, chiếm 70% cổ phần. Con trai cả của Dương Cảnh Sơn, Dương Húc, công ty mà cậu ta mở gần đây, đã giành được hạng mục mở rộng ốc đảo của Thành Nam. Hạng mục đó cũng là do tôi cho. Vãi thật, Trần Bình không ngờ rằng tất cả doanh nghiệp và hạng mục của nhà họ Dương này lại đều có liên quan tới mình. Điều này có chút gượng gạo đấy nhỉ? Thăm dò thôi, tôi không thích nhà họ Dương cho lắm. Trần Bình lặng lẽ trả lời một tin, rồi cất điện thoại. Kiều Phú Quý đang ở văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Đình. Sau khi nhận được tin nhắn này, nhíu mày, lập tức ra lệnh cho thư ký giải quyết. Chỉ cần một câu nói của Trần Bình, ông ta sẽ khiến nhà họ Dương phải phá sản. Đám người có mắt như mù này chắc chắn là đã đắc tội với cậu chủ rồi. Trần Bình, anh đang bận gì vậy? Giang Uyển để ý thấy vừa nãy Trần Bình cứ nghịch điện thoại, tò mò hỏi một câu. À, không có gì, giáo sư Đường nói với tôi thứ tư là có thể sắp xếp phẫu thuật cho Mễ Lạc rồi. Trần Bình trả lời. Thật sao? Giang Uyển rất kích động, kích động tới mức nắm lấy tay Trần Bình. Mễ Lạc là tất cả mọi thứ của cô, không có người mẹ nào muốn nhìn thấy con mình phải chịu khổ. Ừ, Trần Bình vỗ lên mu bàn tay Giang Uyển một cách cưng chiều. Hỡi, mọi người đã nghe nói chưa? Nghe nói hạng mục mở rộng ốc đảo của Thành Nam là đại gia giàu nhất thành phố Thượng Giang của chúng ta, Kiều Phú Quý phát triển đấy. Lần này Dương Húc giành được hạng mục này, quả thực đúng là hãnh diện cho nhà họ Dương. Còn không phải sao, tôi còn nghe nói ông chủ phía sau hạng mục ốc đảo này là một phú nhị đại đẳng cấp, vô cùng giàu có. Dương Húc tương lai sẽ mở rộng, rõ ràng là Dương Khai Phong muốn bồi dưỡng cậu ta thành người thừa kế đời thứ ba, sau này chúng ta hãy nịnh bợ cậu ta nhiều vào. Đám người bàn tán sôi nổi, quả thực là khí thế ngất trời, chỉ muốn mình được như Dương Húc. Hầy, mọi người nói xem tên vô dụng ấy là thế nào vậy? Tôi nghe nói nhà họ Dương rất ghét cậu ta. Bỗng nhiên có người chuyển chủ đề sang Trần Bình. Cái này chị cũng không biết, cháu ngoại của Dương Khai Phong chính là Giang Uyển, chưa cưới mà đã có bầu với tên vô dụng ấy. Anh cũng biết đấy, trong thôn Dương gia của chúng ta, đây chính là sự sỉ nhục, làm tổn hại đến nề nếp gia đình, không trong sáng. Thảo nào nghe vậy, Giang Uyển chắc cũng không phải người phụ nữ tốt đẹp gì, không phải là làm cái nghề đó chứ, lại vô liêm sỉ như vậy, chưa cưới mà đã mang bầu. Bỗng chốc, vô số ánh mắt đổ dồn sang, nhìn chằm chằm tới mức Trần Bình nhíu mày lại, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Đám người này thật là tệ hại, đặc biệt là mấy bà thím, sự sỉ nhục và chế nhạo trong lời nói khiến người khác nghe được đều cực kỳ khó chịu. Giang Uyển cũng cúi thấp đầu hơn. 3 năm trước, chính là vì chuyện này cô đã trở thành nỗi ô nhục của nhà họ Dương, bị tất cả mọi người nhà họ Dương chỉ trích. Hôm nay những người này lôi chuyện cũ năm xưa ra, quả thực chính là đang cứa dao vào tim mà. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, nhéo tay Giang Uyển, sau đó đứng dậy bước tới những bà cô đang bàn tán ở mâm đó, kéo một chiếc ghế ngồi vào đó, cười vui vẻ. Các thím biết trên đời này những loại người nào sẽ chết thảm nhất không? Một đám bà cô bà thím lúc này nhìn thấy Trần Bình ngồi vào đều có chút chột dạ, thế nhưng bọn họ cũng không sợ, vừa lườm vừa lắc đầu vừa nhíu mày ra vẻ khinh bỉ. Bọn họ vừa nãy đều đã nhìn thấy tên Trần Bình này chính là một kẻ vô dụng. Tên vô dụng như cậu có tư cách gì mà ngồi ở đây nói chuyện với chúng tôi? Một bà thím trong đó nghiêm giọng nói. Bốp! Trần Bình liền cầm chai rượu quăng xuống đất, tức giận nói. Cảnh cáo các người, đừng không biết điều như vậy. Nếu không phải thấy các người lớn tuổi, có tin là hôm nay tôi sẽ đánh chết từng người một không? Cơm thì có thể ăn nhiều, thế nhưng có những lời không nên nói thêm nhiều đâu. Quản chặt cái miệng của các người, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với các người. Mấy bà già lắm chuyện. Trần Bình nghiêm mặt, đôi mắt rực lửa. Mấy bà thím ngồi trong mâm đều sợ hãi bởi khí thế của Trần Bình. Chột dạ ngậm mồm lại, không dám nói thêm gì nữa. Thế nhưng trong lòng, bọn họ lại đang mắng chửi Trần Bình và Giang Uyển một cách giận dữ. Chỉ muốn giết chết bọn họ. Ngồi về chỗ, Giang Uyển lườm Trần Bình nói. Sao anh phải so đo với bọn họ? Bọn họ không biết gì đâu. Trần Bình uể oải nở nụ cười. Chuyện đó đâu thể được. Bọn họ ngứa đòn nên thích nói lời đi tiện. Cô là vợ của Trần Bình thôi. Ai dám sỉ nhục cô, tôi sẽ xé nát một người đấy. Nghe thấy lời nói này của Trần Bình, tuy không êm ta cho lắm, thế nhưng trong lòng Giang Uyển lại cảm thấy rất ấm áp. Dương Quả ngồi bên cạnh cũng liếc nhìn Trần Bình. Người đàn ông này hình như cũng rất thương vợ, cũng không kém cỏi lắm. Lại nhìn ra khu trong, lúc này mọi người đều đang bàn tán say sưa về hạng mục mở rộng ốc đảo của thành Nam. Dương Húc đương nhiên đã trở thành niềm kiêu hãnh trong mắt mọi người. Dương Khai Phong cũng uống thêm vài ly rượu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy từ khu ngoài vào khu trong, tâm trạng kích động và sốt sắng. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Người đàn ông trung niên đó là thư ký của Dương Khai Phong, phụ trách tất cả mọi công việc đối ngoại của doanh nghiệp nhà họ Dương. Có chuyện gì cũng đều là anh ta thông báo. Dương Khai Phong cho mày, sắc mặt không vui. Chuyện gì mà hoảng loạn như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Người đàn ông đó không kịp lau mồ hôi, liền nói. Hơn 3.000 tỷ, vừa nãy công ty mới nhận được khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ. Bỗng nhiên, mọi người đều câm lặng, tất cả mọi người đều không dám tin vào tai mình. Khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện. Và cũng đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.